Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 491, thưởng liếc Mao Hoàng Việt chuyên ti trinh phạt. Vì lẽ đó Ngụy Vương ngươi mới có thể nói, lần này Ngõa Cương Sơn một đám lão huynh đệ, e sợ muốn lành ít giữ nhiều. Tần Quỳnh lo lắng đối với Lý Thái hỏi, thiên tượng biểu hiện đúng là như thế. Lý Thái quay về Tần Quỳnh, gật gù rồi nói ra, không biết có thể có cách nào thay đổi, làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn, chư vị huynh đệ chôn xương tha hương. Tần Quỳnh đối với Lý Thái hỏi, nhị ca ngươi là bị gấp hồ đồ, nếu không có thay đổi phương pháp, Lý Thái tiểu tử này sẽ đích thân đi tới nơi này sao? Một bên Trình Giảo Kim mở miệng nói. Kỳ thực Trình Giảo Kim nói ra câu nói này dụng ý chính là chuẩn bị đem Lý Thái ép lên. Bây giờ có Lý Thế Dân ở đây, chỉ sợ hắn muốn không ra tay cũng không được. Lý Thái, không biết ngươi có thể hay không thật sự có cách nào. Ngươi những này bá bá, thế nhưng là vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã. Dù cho có một tia hy vọng, người cũng không thể để cho bọn họ có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Thế Dân cấp thiết đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần hôm nay tới đây thấy ngài chính là vì việc này, hơn nữa biết không tiếc dư lực bảo hộ các vị bá bá. Thế nhưng có câu nói được thiên ý khó trái, nhi thần cũng chỉ có thể là tận lực làm. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái, Tần Quỳnh loại người không khỏi thả không ít tâm tư, bởi vì bọn họ tin tưởng Lý Thái. Bọn họ cho rằng chỉ cần Lý Thái ra tay, nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Ngụy Vương, nếu như ta không có đoán sai, muốn vượt qua việc này sát kiếp, nên cũng không có đơn giản như vậy đi. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thái hỏi, từ bá bá hà tất biết rõ còn hỏi đây. Ở thôi diễn thiên cơ chi đạo bên trên, tiểu chất e sợ còn vô pháp vượt qua từ bá bá ngài. Lý Thái cười đối với Từ Mậu Công nói, chính là bởi vì ta đối với thôi diễn một đạo có một ít hiểu biết, cho nên mới biết bởi vậy vừa hỏi. Gia sư đã từng nói, thiên ý không thể trái, liền ngay cả năm đó gia sư tính tới La Thành gặp nạn, cũng chỉ là mở miệng nhắc nhở mà thôi. Vẫn chưa nói ra bất kỳ phá giải lời nói, sợ sẽ là vi phạm thiên cơ. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim lập tức đứng dậy nói, lỗ mũi Châu lão đạo, ngươi có phải hay không nói, nếu như Lý Thái tiểu tử này nếu can thiệp việc này, e sợ sẽ phải chịu trời phạt. Từ Mậu Công quay về mọi người gật gù, biểu thị Trình Giảo Kim lo lắng là chính xác. Lần này liền ngay cả Lý Thế Dân đều có một điểm vì là Lý Thái lo lắng, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, ngươi đến cùng chuẩn bị như thế nào làm, vẫn là cùng trẫm nói một chút, miễn cho trẫm vì ngươi lo lắng. Phụ hoàng, ngươi đại khái có thể yên tâm, nhi thần nếu dám quản việc này liền nhất định có ứng đối chi phương pháp. Lý Thái một mặt không đáng kể nói, Ngụy Vương, hôm nay ngươi muốn không đem lại nói rõ liếc, ta Tần Quỳnh tình nguyện chết trận cũng sẽ không để Ngụy Vương ngươi được ta liên lụy. Tần Quỳnh đứng dậy đối với Lý Thái nói, bây giờ Ngụy Vương cấm quân đang tại Phượng Hoàng Sơn, phụ hoàng cùng các vị bá bá tùy tính mà làm liền có thể, tất cả tự có tiểu chất bày mưu tính kế. Lý Thái cười nói với mọi người nói, các vị vương huynh không cần phải lo lắng, nếu Lý Thái hắn nói, mình có thể bày mưu tính kế, vậy thì nhất định không có vấn đề gì, không nên quên tiểu tử này, nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Lý Thế Dân mở miệng nói với mọi người nói, phụ hoàng, nguyên lai nhi thần ở trong mắt ngươi, chính là như vậy. Nhi thần tiền tiền hậu hậu giúp đỡ phụ hoàng lương thực cũng không dưới mấy triệu thạch a. Nhi thần xưa nay không hướng về phụ hoàng đòi hỏi quá bất kỳ chỗ tốt nào chứ. Lý Thái một mặt oan ức, đối với Lý Thế Dân nói, thiếu ở nơi đó cùng trẫm ra vẻ, ngươi từ đó được chỗ tốt, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tự mình biết, không nên quên, trẫm thế nhưng là ngươi phụ hoàng, biết rõ Tử Chi bằng cha câu nói này, cũng không phải là vô duyên vô cớ nói. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi nói ra, hoàng thượng câu nói này nói không tệ, nếu như Lý Thái tiểu tử này, lần này giúp Ngõa Cương Sơn các vị lão huynh đệ, vượt qua lần này cảnh khó khăn, vậy còn không cho Ngõa Cương Sơn một đám lão huynh đệ. Đối với ngươi quá khăng khăng một mực, Quý Trì Cung cười đối với Lý Thái nói, Quý Trì Cung cũng không phải là ở đây ba phải. Cho Lý Thái ra vấn đề khó, bởi vì coi như là Úy Trì Cung không nói, Lý Thế Dân cũng biết kết cục này, mà kết cục này đối với Lý Thế Dân mà nói, tuyệt đối là không hy vọng nhìn thấy, bởi vì khi đó, Lý Thái vô luận là ở trong triều, hay là trong quân quyền nói chuyện, đem cũng không phải hiện tại có thể so sánh, mà Úy Trì Cung nói như vậy nguyên nhân. Chính là cho Lý Thái một cái giải thích thời cơ, hy vọng Lý Thái có thể tiêu trừ Lý Thế Dân cảnh giác. Lý Thái đương nhiên minh bạch Quý Trì Cung mảnh này khổ tâm, vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, Quất Trì bà nói tới cũng không phải không có lý, đây cũng là nhi thần vẫn do dự không quyết định nguyên nhân, hôm nay quyết định tới gặp phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ, chỉ cần phụ hoàng có thể đáp ứng nhi thần coi như thịt nát xương tan, cũng biết cứu các vị bá bá. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, ngươi có yêu cầu gì? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần không phải 10 phần quá đáng, trẫm tất nhiên đáp ứng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, vì là có thể tiêu trừ hoàng huynh lo lắng. Nhi thần hy vọng sau đó liền lưu lại nơi này Liêu Đông. Còn Mặc Châu Thành tất cả, nhi thần muốn đem nó đưa cho Trường Nhạc công chúa. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân không nghĩ tới. Lý Thái dĩ nhiên làm ra lớn như vậy hy sinh, cam nguyện đem chính mình lưu đày với Liêu Đông cái này vùng đất nghèo nàn. Chỉ là vì là không xuất hiện gà nhà bôi mặt đá nhau. Hoàng thượng không thể. Cái này Liêu Đông chính là vùng đất nghèo nàn, chỉ có phạm đại tội người mới sẽ bị lưu vong ở đây. Ngụy Vương động tác này chính là vì nước lập xuống đại công, có thể nào không phần thưởng phản phạt? Tần Quỳnh vội vàng đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, từ Mậu Công, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim dồn dập đứng dậy khuyên Lý Thái thay đổi ý đồ này, không muốn nhất thời hành động theo cảm tình. Các vị bá bá, hôm nay nói đã nói đến phân thượng này, tiểu tử liền nói ra, năm đó phụ hoàng cũng không dòm ngó trộm hoàng vị chi tâm. Thế nhưng thái tử Kiến Thành cũng không cho là như vậy. Mà bây giờ lúc này ta, nếu như không làm ra chuyện này, ngược lại là có thể làm một cái tiêu giao vương gia. Thế nhưng một khi làm ra việc này, coi như là ta muốn làm một cái tiêu giao vương. Sợ là cũng không thể, ta không muốn để cho Huyền Vũ Môn biến cố lần thứ hai phát sinh. Duy nhất cách nào chính là để ta rời xa Trung Nguyên chi địa. Chỉ có như vậy mới có thể, để Hoàng Huynh tiêu trừ cảnh giác. Lý Thái mở miệng nói, không nghĩ tới Hoàng Nhi lại có như vậy hiếu tâm. Chấm hôm nay liền đáp ứng Hoàng Nhi yêu cầu, không chỉ đem Liêu Đông chi địa ban cho Hoàng Nhi. Đồng thời đem Yến Vân Thập Lục Châu cũng cùng nhau ban tặng Hoàng Nhi. Lý Thế Dân đứng dậy đối với Lý Thái nói. Nghe được Lý Thế Dân, tất cả mọi người không khỏi than thở. Chỉ có Lý Thái đi trong lòng âm thầm cao hứng. Chỉ cần rời xa Trung Nguyên chi địa, chính mình là có thể thật buông tay đi làm. Vậy đa tạ phụ vương, nhi thần lần này tuyệt đối biết bảo vệ các vị bá bá bình yên vô sự. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái nghe chỉ, hôm nay phong Lý Thái vì là Yến Vương, đem Yến Vân 16 châu, cùng với lần này vượt biển Trinh Đông đặt xuống lãnh thổ. toàn bộ ban cho Ngụy Vương Lý Thái vì là thuộc địa, đồng thời cho phép Yến Vương Lý Thái từ nội địa chuyển nhà bách tính tới đây ở lại, đồng thời thưởng Lý Thái liếc Mao Hoàng Việt chuyên ti trinh phạt. Lý Thế Dân hạ chỉ nói, đồng thời Lý Thế Dân mệnh Từ Mậu Công viết thánh chỉ, chờ Đông Trinh khải hoàn ngày, lại thêm Đáp Ngọc Tỷ công bố thiên hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?